Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 431, U Minh Thần Điện Trương Chi Động. Cơ hội này vẫn là để tới ta đi, ta thật vất vả tìm tới rồi đối thủ thích hợp. Lại nói rồi, các ngươi Phật môn không phải chú ý nhân quả a? Không có nhân quả ngươi sao có thể tùy tiện ra tay đâu. Tần Phong nói, hắn biết rõ An Khuynh Thành hẳn nên là nghĩ muốn đi giáo huấn kia Vương Lệ Hải. Bất quá hắn không hiểu rõ, vì cái gì kia xưa nay lạnh nhạt An Khuynh Thành thế mà lại chủ động tìm kiếm Vương Lệ Hải sự tình. An Khuynh Thành đứng ở nguyên chỗ, kia con mắt màu vàng óng quét rồi Tần Phong một mắt. Nhìn Tần Phong run rẩy, không nhiều lúc An Khuynh Thành mở miệng nói. Ta cùng hắn có nguyên nhân quả, lúc trước hắn nói năng lỗ mãng liền đã trêu chọc đến rồi ta. Tại sao ta cảm giác có chút qua loa? Đâu? Tần Phong cười nói, An Khuynh Thành không có nghe Tần Phong nói. Chân ngọc điểm nhẹ hư không? Hư không nổi lên gợn sóng. An Khuynh Thành liền thuấn di đến rồi kia thuyền đánh cá phần đuôi. Giờ khắc này ở buồng nhỏ trên tàu phần đuôi. Kia cuồn cuộn ngất trời trên mặt biển, U Minh Thần Điện những người kia sớm đã từng cái một khí tức uể oải. Miễn cưỡng trèo chống phi hành, Vương Lệ Hải cùng kia như thư sinh đồng dạng thanh tú thanh niên trên mặt biển kịch chiến. Kia thư sinh Trương Chi Động mặc dù có rất nhiều giúp đỡ tồn tại, nhưng lại vẫn như cũ là không địch lại Vương Lệ Hải. Cái này Vương Lệ Hải sức chiến đấu rất mạnh nha. Tần Phong nhìn chằm chằm kia khí thế hùng hổ, càng chiến càng mạnh Vương Lệ Hải, mở miệng nói, Vương Lệ Hải mặc dù là cái đầu trọc, nhìn giống như hững hờ bộ dáng, nhưng là chiến đấu lại là sinh long hoạt hổ, mà lại có thể khống chế chính mình tiết tấu chiến đấu. Mặc dù Vương Lệ Hải chỉ có một người, nhưng là bởi vì kia cường đại khí tràng cùng đối tiết tấu lực khống chế độ. Cho nên khiến cho Vương Lệ Hải mỗi lần ra tay đều có thể chiếm cứ thượng phong. Thậm chí áp chế rồi Trương Chi Động. An Khuynh Thành không nói gì. Kia đôi mắt đẹp bên trong lộ ra từng tia lãnh ý. Tập trung vào Vương Lệ Hải. Phốp, chỉ thấy được ở kia đầu chọc Vương Lệ Hải nhanh mạnh thế công phía dưới. Trương Chi Động rất nhanh liền thua trận. Đồng thời phun máu mà ra. Khí tức uể oải, môn chủ, Trương Chi Động sau lưng, kia chút U Minh Thần Điện thành viên sắc mặt đại biến. Nếu như ngay cả bọn họ này đi người mạnh nhất, Trương Chi Động môn chủ đều không thể chống cự Du Long Động Thiên nói. Vậy hắn nhóm còn thế nào chống cự? Trương Chi Động vẫn là ngoan ngoãn đem kia đồ vật cho giao ra a. Ta có thể cho ngươi thông thông khoái khoái chết đi. Bằng không mà nói, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Vương Lệ Hải liếm môi một cái, tà tà cười nói, nụ cười kia mang theo nồng đậm lạnh ý, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được lưng phát lạnh. Nghe được Vương Lệ Hải nói, Trương Chi Động cười thảm một tiếng, mơ tưởng, Vương Lệ Hải, ta coi như dù chết cũng sẽ không đem kia đồ vật giao cho ngươi. Nếu như ta chết rồi, ta sẽ dẫn lấy kia đồ vật cùng nhau chìm vào đáy biển. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ đạt được. Trương Chi Động sắc mặt thê thảm, còn mang theo quyết tuyệt, nhưng đã là dự định được ăn cả ngã về không cá chết lưới rách. Đã như vậy, Trương Chi Động cũng đừng trách ta cái này lão bằng hữu không cho ngươi cơ hội rồi. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Lệ Hải lệ cười, cũng không thèm để ý kia Trương Chi Động quyết tuyệt thần sắc. Hai người bọn họ đã sớm là đối thủ cũ, hắn có là biện pháp ở bắt Trương Chi Động về sau đem mình muốn đồ vật cho lấy ra. Đồng thời, Vương Lệ Hải trên người cũng là hiện ra đằng long khí tức. Thủy long vạn trượng từ mặt biển mà lên, kinh khủng thủy long mỗi một đạo đều có voi lớn đồng dạng thô. Đồng thời còn tản mát ra khí tức kinh khủng, mỗi một sợi khí tức đều đủ để sụp đổ chạm đến pháp tắc kiếp cường giả. Để pháp tắc kiếp cường giả cũng đều ngạc nhiên. Nhìn thấy một màn này, kia U Minh thần điện những người kia đều là sắc mặt trắng bệch. Nếu như bị kia thủy long oanh bên trong, coi như không chết cũng muốn lột ra rồi. Về phần pháp tắc kiếp phía dưới tu sĩ, căn bản cũng không có còn sống khả năng. Chậm rãi, ngay tại Vương Lệ Hải dự định bấm tay để thủy long oanh kích trương chi động thời điểm. Từ cái này thuyền đánh cá trên bỗng nhiên là có nhất thanh thanh hát truyền đến. Chỉ thấy được một vòng màu vàng mặt trời từ thuyền đánh cá trên từ từ bay lên. Bầu trời đêm bên dưới vô cùng sáng chói chói mắt, hấp dẫn rồi mười mấy đầu thuyền đánh cá. Màu vàng mặt trời bên trong có một đạo tinh tế lại thần thánh uyển chuyển bóng người tồn tại. An Khuynh Thành đứng ở màu vàng mặt trời bên trong, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ một đạo màu vàng thánh vòng bay ra, hướng về Vương Lệ Hải lướt tới. Nhìn thấy kia màu vàng thánh vòng, Vương Lệ Hải biến sắc. Đáng chết, Cửu Long động chủ tên kia thế mà không có thành công. Nhìn thấy An Khuynh Thành cùng Tần Phong, Vương Lệ Hải liền đã biết rõ rồi, Cửu Long động chủ sợ là thất bại rồi. Mà lại chính mình thủ hạ vậy đều chưa từng có đến. Hiển nhiên là đã xảy ra sự cố. Cái này khiến nguyên bản khí thế cường hoành Vương Lệ Hải có chút dừng lại. Mà mượn hơi ngừng lại trong nháy mắt, kia vòng vàng trong nháy mắt mà tới, để Vương Lệ Hải không thể không đem kia thủy long thay đổi phương hướng, hướng về kia vòng vàng mà đi. Một tiếng nổ mạnh to lớn, trên mặt biển có lấy một mảng lớn bọt nước nổ lên, biến thành rồi khắp trời bụi nước tràn ngập trên mặt biển. Mà kia bạo tạc trung ương, kinh khủng lực lượng pháp tắc chút xuống ra đến, dư ba quét ngang ở thuyền đánh cá trên, để kia chút vây xem tu sĩ buộc lòng phải lui lại. Liên đới lấy kia nối liền cùng một chỗ thuyền đánh cá đều là bị rung chuyển. Cự chiến, phảng phất là muốn bị té ngửa. Các ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, có phải hay không sống được không kiên nhẫn rồi? Vương Lệ Hải bị kia dư ba đẩy lui, sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt. Ở hắn bị đẩy lui trong chớp nhoáng này, kia nguyên bản thở hơi cuối cùng U Minh thần điện những người kia đều là rút lui qua một bên. Mặc dù An Khuynh Thành là chiếc thuyền này trên duy nhất nữ tu, mà lại trước kia hắn còn đối An Khuynh Thành hữu ta niệm tưởng. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều hóa thành rồi sát ý. An Khuynh Thành không có mở miệng, kia con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy thanh tịch. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, gieo gió gặt bão, ta nhìn các ngươi là không biết sống chết. Vương Lệ Hải trầm giọng nói. Ở An Khuynh Thành bên cạnh, Tần Phong cũng là bay tới, cười ha hả nhìn lấy Vương Lệ Hải. Đến cùng là ai không biết sống chết? Ngươi một cái đối ba người chúng ta, ngươi từ đâu tới tự tin? Kia Cửu Long động chủ cho ngươi sao? Nghe được Tần Phong nhắc lên Cửu Long động chủ, Vương Lệ Hải con mắt nhắm lại, sau đó ánh mắt tùy ý quét qua. Khi hắn phát giác được Tần Phong kia trong lời nói ý vị về sau, không khỏi trong lòng trầm xuống. Ngược lại là xem nhẹ rồi các ngươi. Vương Lệ Hải trầm giọng nói, đến lúc này, hắn há có thể không hiểu rõ, chính mình những người kia toàn bộ đều bị hai cái này người cho xử lý rồi. Mặc dù không biết rõ hai người này là như thế nào làm đến đem Cửu Long động chủ bao quát như vậy, nhiều chín cấp thần vương giải quyết, nhưng là hắn vẫn là nhận rõ đồng thời tiếp nhận rồi hiện thực này. Chuyện hôm nay, ta Vương Lệ Hải cùng Du Long Động Thiên nhớ xuống rồi. Các hạ hỏng ta Du Long Động Thiên chuyện tốt, nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu giá lớn. Sau đó, Vương Lệ Hải hít sâu một cái, thế mà là không có chút nào muốn lưu xuống tới dự định. Trực tiếp thôi động tu vi xé rách không gian mà đi. Đám người nhìn qua kia đột nhiên biến mất Vương Lệ Hải, đều là một phen kinh ngạc. không nhiều lúc bọn họ tiện ý biết đến. Kia Vương Lệ Hải thế mà là chạy trốn rồi. Những này người lại có thể đem Du Long Động Thiên Vương Lệ Hải dọa cháy. Đây là bực nào thủ đoạn? Nơi xa, cái khác thuyền đánh cá trên những người kia không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia đường đường Du Long Động Thiên một phương phong chủ. Thế mà trực tiếp là bị dọa chạy rồi. Chạy ngược lại là rất nhanh. Thấy kia không chút do dự. Trong nháy mắt mà trốn Vương Lệ Hải. An Khuynh Thành lông mày cau lại. Nhưng không có đuổi theo. Nếu như cái này Vương Lệ Hải không chạy nói. Vô luận là nàng vẫn là Tần Phong ra tay. Đều có rất lớn phần thắng đem nó cầm xuống. Hai người nếu là đồng thời ra tay càng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc kia Vương Lệ Hải rất tinh minh. Biết rõ đánh không lại. Cho nên chạy dứt khoát. Cũng không sợ rơi xuống thanh danh. Cái này Vương Lệ Hải ngược lại là người thông minh a. Tần Phong lắc đầu cười nói. Vương Lệ Hải có thể ngay tại lúc này thả xuống thanh danh làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nhưng so sánh kia chút ngốc đầu ngốc não chém giết một hồi cuối cùng bị bắt bên dưới muốn thông minh hơn nhiều. Dù sao ngay tại lúc này có thể gặp nguy không loạn. Lý tính thả xuống tư thái. Cái này Vương Lệ Hải thế nhưng là có chút không đơn giản. Đáng tiếc rồi, nếu là lần sau ta gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ đem hắn cầm xuống đưa tới gặp ngươi. An Khuynh Thành than nhẹ một tiếng, trong lời nói cũng là có một tia thất lạc chi ý. Ngươi không phải nói bắt hắn là bởi vì hắn lời nói đối ngươi bất kính à? Tần Phong nói thầm nói, nghe xong Tần Phong nói. An Khuynh Thành kia trong mắt màu vàng óng bên trong hơi hơi ba động rồi một chút. Chợt chừng rồi Tần Phong một mắt nói. Ta đương nhiên là bởi vì hắn bất kính với ta cho nên mới muốn ra tay. Ta ý tứ là ta chính là tăng môn đệ tử. Không thể vọng động giết chóc. Cần muốn mượn ngươi kiếm giết người. Sau đó, An Khuynh Thành liền hất lên tay áo. Nện bước chân ngọc hướng buồng nhỏ trên tàu bên trong đi đến. Mà chung quanh những người kia thấy An Khuynh Thành rời đi, cũng đều nhao nhao tản ra. Lúc này kia nguyên bản tình cảnh thê lương U Minh Thần Điện đám người lại là đi tới, hướng phía Tần Phong cung kính cúi đầu. Đa tạ ân công hôm nay ân cứu mạng, tại hạ Trương Chi Động, này làm vĩnh thế không quên, tương lai tất yếu báo đáp. Kia Trương Chi Động bộ dáng thanh tú, tựa như phàm là bụi bên trong một cái tiểu tú tài đồng dạng. Quần áo mộc mạc, bất quá tu vi kia cũng không cạn, cũng có rồi pháp tắc kiếp cảnh. Nếu không phải là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hôm nay sợ là sẽ còn thắng thua hai chuyện. Tần Phong nhìn lướt qua U Minh Thần Điện những người kia, lắc đầu nói. Hai chúng ta cũng không có dự định cứu ngươi nhóm, chỉ là vì rồi xuất một chút khí mà thôi. Nghe được Tần Phong nói, kia U Minh Thần Điện người đều là cười khổ. Cầm Du Long Động Thiên xuất một chút khí loại lời này, nếu là truyền đến rồi Bắc Đại Lục trong tu chân giới sợ là sẽ phải nhấc lên sóng to gió lớn. Ai dám cầm pháp tắc kiếp cường giả nói đùa? Kia Trương Chi Động đầu tiên là sững sờ, chợt lại lần nữa ôm quyền nói, vô luận như thế nào, hôm nay ân công đều cứu rồi động này, đồng thời cứu rồi chúng ta U Minh Thần Điện đông đảo tu sĩ. Chúng ta U Minh Thần Điện tất nhiên sẽ báo đáp này ân. Thấy Trương Chi Động không chịu thỏa hiệp, Tần Phong cũng không có nhiều lời cái gì. Đã nhưng cái này Trương Chi Động nguyện ý thừa nhận cái này ân tình, vậy hắn vậy không cần thiết nói cái gì. Bọn họ tựa hồ đã sớm dự mưu tốt rồi dễ giết các ngươi. Các ngươi liền không có chuẩn bị à? Tần Phong tùy ý hỏi nói. Nghĩ đến rồi lão ngư trong miệng sự tình, liền lão ngư đều phát giác được rồi hai nhóm thế lực ở giữa không đúng lắm. Đồng thời chuẩn xác suy đoán ra rồi ẩn núp sát cơ. Cái này Trương Chi Động liền hoàn toàn không có chuẩn bị à? mà lại Trương Chi Động tu vi nói đến cũng không so kia Vương Lệ Hải yếu hơn bao nhiêu. Nhiều người như vậy ở đây, làm sao lại đấu không lại kia Vương Lệ Hải đâu. Đây cũng là để Tần Phong cảm thấy kỳ quái địa phương. Nghe được Tần Phong nói, kia Trương Chi Động hơi biến sắc mặt, cuối cùng thở dài nói, ân có chỗ không biết, chúng ta ở trên thuyền trước đó nhưng thật ra là có rất nhiều người. Chúng ta pháp tắc kiếp cường giả đều có 2 người, tuy nhiên lại bởi vì một chút biến cố cùng kia pháp tắc kiếp cường giả mất đi rồi liên hệ. Bây giờ ta chính mình một người, vừa vặn lại ở vào đặc thù thời kỳ, cho nên sức chiến đấu giảm nhiều. Bằng không mà nói kia Vương Lệ Hải làm sao có thể từ chúng ta nơi này chiếm được chỗ tốt. Chuyên chiến ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN